Chương 547, sức mạnh sửa đổi hết thảy. Cắt cùng tại ổ kinh hoàng. Một càng cầu toàn đặt, ba huẩn nhẹ nhàng đánh ra cái này búng tay, lại đồng thời ngưng tụ lại sức mạnh, không gian, cùng thực tế chi lực sau đó đồng thời bùng nổ trên thực tế. Sức mạnh giữa ỉn và ỉ tỷ gệm là có thể trồng nếu như hắn có thể tề tiểu xa ưu viên bảo thạch, thậm chí có thể trọng tố toàn bộ vũ trụ mà bây giờ hắn cái này búng tay mặc dù không có mạnh như vậy, nhưng là đã hoàn toàn đủ để nát bấy cắt mượn đồng hồ lớn chi lực sở bày không gian cấm chế ngay ta ý hẩn đánh ra búng tay một. Khắc kia, thần thánh cậu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như trong cơ thể bị nổ một quả lựu đạn một dạng cả người trên dưới đều đau đến toàn tâm, không chỉ như thế, nàng vị trí không gian trên dưới, tất cả đều phát ra kèn kẹt két tiếng nổ tung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra cùng lúc đó, Minh Hà tinh hệ, Tử Ca thư viện. Cảnh cáo gặp phải sức mạnh không biết quá nhiều, đối với cậu thả ra mỏ neo không gian định đã bị giải trừ đối phương thả ra đích thực sức mạnh quá mạnh, kho số liệu hệ thống cũng nhận được đánh vào có 3.4% số liệu mất nghe thấy cái âm thanh này, biểu tình tao nhã lịch sự trên mặt cắt đã hoàn toàn biến mất, cắn răng phẫn nộ quát, có thể đáng ghét ra hắn thật sự không nghĩ tới, đám người ngoại lai quỷ dị này trung gian, lại có ra hỏa lợi hại như vậy tồn tại không khỏi phá đồng hồ lớn không gian cấm chỉ. Thậm chí còn vượt qua ngàn vạn năm ánh sáng, trực tiếp thương tổn tới bản thể của đồng hồ lớn mặc dù 3.4% số liệu nghe không coi vào đâu, nhưng là đồng hồ lớn nhưng là bao la trong vũ trụ tất cả số liệu ai chỉ là một lần này tổn thất, sẽ không biết muốn tốn bao nhiêu năm mới có thể bù đắp lại nghĩ tới đây. Cắt đau lòng đến bắp thịt trên mặt đều bắt đầu vặn vẹo qua nư a nga y, hắn mới lấy lại sức lực, trầm giọng hỏi. Đối phương là như thế nào vượt qua không gian đánh tới sức mạnh của hắn thuộc về tính chất gì đồng hồ lớn đáp, trước mắt có thể nhận ra bao gồm không gian chi lực, phá hư chi lực. Cùng với đối với thực tế bản thân sửa đổi chi lực nghe được câu nói sau cùng, cắt toàn bộ thân thể của con người cũng vì đó cứng đờ, liền vội vàng hỏi tới, chẳng lẽ là hư không chi lực sao loại sức mạnh này cấp bậc như thế nào đồng hồ lớn trầm mặc hồi lâu, mới hồi đáp. Cổ lực lượng này cấp bậc không cách nào đo lường nhưng là không có phát hiện bất kỳ cực hạn, cũng có thể sửa lại trong vũ trụ hết thảy thậm chí bản thân toàn bộ vũ trụ cái gì nghe đến đó, cắt đột nhiên mở to cả mắt. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bởi vì quá mức kích động, thế cho nên toàn thân của hắn cũng hơi run rẩy lộ ra hoảng sợ, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ như vậy. Chuyện này cái này làm sao có thể hắn đối với vào hư không đã nghiên cứu hơn một vạn năm rồi. Cho tới bây giờ, hư không chi lực mặc dù có thể sửa lại thế giới, nhưng vẫn nhưng có giới hạn, tỉ như đinh lũ tờ thu hà nở dê chất lượng liền không cách nào vòng qua. Hiện tại, các đang nghiên cứu như thế nào đột phá thủ hàng chất lượng, đã có rất lớn tiến triển. Nhưng là hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, tại một vũ trụ khác, lại tồn tại một loại sức mạnh không có bất kỳ hạn chế nào, có thể sửa đổi toàn bộ vũ trụ tồn tại còn bị người nắm ở trong tay đây quả thực giống như một người mới vừa kiếm được 1 triệu nguyên, mới phát hiện hàng xóm của hắn đã trở thành giàu nhất rồi loại cảm giác cực hạn trên lệch này, cơ hồ khiến cắt tam quan đều có chút tan vỡ phốc cái ổ cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài mới vừa rồi gần một cái búng. Tay kia, không chỉ đánh tan cả không gian cấm chế, ngay tiếp theo cũng thương tổn tới nàng. Bất quá! Thân thế thần thánh của cậu cũng không phải là hư danh nói chơi, thông qua nguyên tử thần thánh vận hành, thương thế rất nhanh liền tốt thất thất bát bát. Bất quá nàng cũng nhận ra được có chút không đúng mới vừa rồi cái kia một đạo năng lượng đáng sợ chấn động, cũng không phải là nhằm vào nàng mà tới đấy nếu như nói chỉ là dư âm liền đem nàng bị thương nặng như vậy, như thế đối phương chân chính nhằm chính xác đối tượng lại bị thương tổn tới trình độ nào lúc này cậu trong đầu đột nhiên mà vang lên cắt đứt quang âm thanh, nữ vương cậu. Người ngoại lai công kích quá mạnh mẽ ta sợ rằng không cách nào nữa trợ giúp ngươi rồi. Nếu như chuyện không thể làm, liền mời rút lui đi. Cái vũ trụ này trước mắt còn cần ngươi. Nghe được cắt chuẩn bị rụt, cây ố liền vội vàng hỏi tới, trong miệng ngươi những người ngoại lai này, kết quả là người nào bọn họ là từ đâu tới im lặng hồi lâu. Cắt cuối cùng nói ra một câu, những người này, đến từ một vũ trụ khác bọn họ nắm giữ sức mạnh sửa đổi hết thể so hư không chi lực còn cao cấp hơn ta trước mắt còn không cách nào cùng bọn họ địch nổi nữ vương cậu xin ngươi nhất định phải bảo trọng. N một vũ trụ khác sửa đổi hết thể nghe đến đó, con ngươi của cậu trong kinh ngạc, khủng hoảng, không dám tin tựa nở dê chờ các loại tâm tình từng cái chạy qua, trong lòng cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Ban đầu nàng mặc dù chặn lại Lương Băng nghiên cứu trung cực hoảng sợ, nhưng là cậu cũng là biết hư không chi lực lợi hại. Cho nên chính nàng cũng trong bóng tối bắt đầu nghiên cứu, cũng đem loại sức mạnh không biết này, định nghĩa là tái sinh vật. Bất quá mặc dù nàng tái sinh vật động cơ còn chưa hoàn thành, nhưng là cậu đã có thể lý giải, cái gọi là sửa đổi hết thể đại biểu đáng sợ dường nào ý nghĩa bỗng nhiên, cậu trong đầu thoáng qua một cái ý nghĩ đáng sợ, nàng nhìn lấy cách đó không xa không trung ẩn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái này đến từ một cái vũ trụ khác, không phải chính là theo trong hư không thế giới cao vĩ độ tới chứ, nếu nói như vậy ta đây há chẳng phải là nhìn thấy cậu cặp mắt đăm đăm, lơ lửng giữa không trung. Không nhúc nhích, vẫn cũng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc hắn chuẩn bị mở miệng đặt câu hỏi, chỉ nghe Tô đông nhiên hung tợn nhìn chăm chú vào hắn, từng chữ từng câu nói, người xâm lược dị thế giới vì chính nghĩa, thần thánh Tô ta chắc chắn sẽ không lùi bước. Hắc quần nghe được cũng là sửng sờ, còn chưa kịp truy hỏi, chỉ thấy Tô hét lớn một tiếng, từ không trung lập tức bay ra 8 cao y ngân dự. Theo bốn phương tám hướng hướng hắn bắn tới A xem ra cùng ngươi nữ bạo lực này chỉ có thể dùng quả đấm nói chuyện với nhau. Nhẹ nhàng cười một tiếng, vần hắn hai quả đấm cùng vùng, trong nháy mắt sẽ cùng thời điểm đánh chung tất cả ngân dực liên tục phổ thông quyền đoàng đoàng đoàng đoàng chỉ nghe giống như quả bom nổ tung một dạng âm thanh liên tục vang lên. Những thứ này ngân dực trong phút chốc liền nổ thành vô số mảnh vỡ ngươi cậu cắn chặt hàm răng, cặp mắt thoáng cái biến thành màu trắng thần thánh lĩnh vực triển khai thiên nhận hệ thống. Cho ta tính toán trước mắt người này vọng.